Yêu Long Cổ Đế, V, chương 960, ban thưởng, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đang chờ mong, đều ở trong lòng ngờ vực, vô căn cứ. Thanh Hồng Vương đến cùng hội muốn ban thưởng gì via quan phong tước. Vẫn là vô tận tiền tài. Lại nghe Tô Hàn nói, không biết bệ hạ nhưng có biết viễn cổ chi lệ. Viễn cổ chi lệ, Trường Minh Đế sửng sốt một chút, chợt gật đầu nói. Chậm biết vật này. Bất quá vật này ta Trường Phong Đế quốc quốc khố trong đó cũng không có. Này toàn bộ Thái Cổ, cũng chỉ có Viễn Cổ Thần Sơn nơi đó mới có. Quả nhiên, Tô Hàn trong lòng thở dài âm thanh. Hắn còn hy vọng xa vời có thể theo Trường Phong Đế quốc nơi này đạt được Viễn Cổ chi lệ. Nếu như vậy, liền có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Hiện tại xem ra, thật chỉ là hy vọng xa vời. Viễn Cổ Thần Sơn nơi đó, mặc dù nói không có thực lực hạn chế. Nhưng này chín đạo màn bạc, hiển nhiên liền là thực lực hạn chế. Tô Hàn tuyệt đối sẽ không cảm thấy cái kia chín đạo màn bạc có khả năng tùy tiện xông qua, bằng không mà nói, này thời đại hoang cổ thiên đô sẽ phát sinh biến hóa. Người muốn viễn cổ chi lệ làm cái gì? Trường Minh Đế nói, viễn cổ chi lệ tác dụng duy nhất, chính là bày trận, dùng ngươi thực lực hôm nay, căn bản không cần bày trận, vật này đối với ngươi mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bày trận. Trường Minh Đế câu nói kế tiếp, Tô Hàn trực tiếp không để ý đến. Nghe tới bày trận hai chữ này thời điểm, Tô Hàn trong nháy mắt nghĩ đến tu sĩ liên minh người sau lưng. Lúc trước hắn từng đã đoán, như tu sĩ liên minh không phải từ 10 đại siêu cấp tông môn âm thầm xây dựng, vậy chính là có cường giả ở sau lưng thôi động, thậm chí rất có thể, liền là vực ngoại thiên ma cố ý bày cục. Hiện tại xem ra, điểm thứ nhất cùng điểm thứ ba đều không tồn tại, duy nhất tồn tại. Cũng chỉ có điểm thứ hai. Cái kia chính là tu sĩ liên minh sau lưng, thật sự có cường giả tại nắm trong tay, mà cường giả này cũng không thuộc về Long Võ Đại Lục, bởi vì đối Long Võ Đại Lục tôi nói, căn bản cũng không biết trận pháp là khái niệm gì, có thể này viễn cổ chi lệ tác dụng duy nhất, lại là bày trận sử dụng, cái kia chính là nói, người này mong muốn viễn cổ chi lệ, chính là vì bày trận, mà toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, hội bày trận người. Ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, không còn có. Trừ phi, là tới từ tinh không trong đó. Mà nếu thật là nếu như vậy, cái kia người này, rất có thể là linh cảnh. Linh cảnh đối Long Võ Đại Lục bên trên phàm cảnh tôi nói, hoàn toàn liền là thiên thần tồn tại, căn bản là không có cách chống lại. Bất quá, cũng không phải nói tinh không trong đó tồn tại người, đều là linh cảnh trở lên, vừa vặn tương phản, cái kia tinh không lớn như vậy bên trong, phàm cảnh người. Chiếm cứ ít nhất 50% trở lên. Có thể tổ chức lên to lớn như vậy tu sĩ liên minh, lại tại vực ngoại thiên ma xuất hiện trong thời gian ngắn, đã tìm được khô địa như thế một chỗ vực ngoại thiên ma không cách nào đặt chân địa phương. Người này vô luận là tu vi hoặc là phản ứng, khẳng định đều là cực cao, mà có thể làm được điểm này, thế nào sợ không phải linh cảnh, cũng thuộc về Long Võ Đại Lục bên trên đỉnh chiến lực. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Long Võ Đại Lục bên trên đỉnh chiến lực, đó là cái gì? Long Tôn Cảnh, theo đủ loại dấu vết để lại bên trong, Tô Hàn thậm chí đều cảm thấy, ở trong đó có âm mưu thật lớn. Này âm mưu, cũng không phải là chỉ là tồn tại ở Long Võ Đại Lục, chỉ sợ liền tinh không bên ngoài đều bao bọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút đau đầu lắc đầu, Tô Hàn mở miệng hỏi. Bệ hạ, cái kia viễn cổ chi lệ tác dụng. Thật chỉ là bày trận sử dụng. Trường Minh Đế gật đầu nói, đây là duy nhất một cái tác dụng, bởi vì viễn cổ chi lệ vốn là viễn cổ thần sơn lâu dài oán hận chất chứa biến thành, mà cái kia viễn cổ thần sơn, lại có truyền thuyết là thời đại viễn cổ cùng thời đại thái cổ vô số sinh linh, bởi vì thiên địa băng diệt, oán khí không tiêu tan mà hình thành, cho nên, vật này mới gọi là viễn cổ chi lệ. Đã từng có người từng chiếm được viễn cổ chi lệ, phỏng đoán rất lâu, mới ra kết luận, viễn cổ chi lệ nhưng làm trận nhãn sử dụng, mà dùng viễn cổ chi lệ làm là trận nhãn, cái kia vô luận là hạng gì trận pháp, đều có thể đề cao ít nhất uy lực gấp mấy lần, đến mức đến cùng đề cao nhiều ít, còn phải xem bảy trận người tu vi, cùng với bảy trận người trận pháp tạo nghệ. Ngoại trừ bảy trận bên ngoài, viễn cổ chi lệ không còn có những tác dụng khác. Trường Minh Đế nói, như thế à, Tô Hàn lẩm bẩm một câu. Càng thêm tin chắc trong lòng suy đoán. Đa tạ bệ hạ giải hoặc. Tô Hàn ôm quyền khom người nói. Này tính là gì? Trường Minh Đế phất tay cười một tiếng, nói. Ngươi còn chưa nói ngươi muốn cái gì ban thưởng đâu. Cứ mở miệng chính là, chỉ cần ngươi có thể nói ra đến, chỉ cần ta Trường Phong Đế quốc có, ngoại trừ trẫm hoàng vị, trẫm đều sẽ cho ngươi. Bao quát hoàng hậu sao? Tô Hàn mở cái đùa giỡn, Trường Minh Đế vẻ mặt liền cứng đờ, mà sau người một tên thân mang diễm lệ quần áo và trang sức nữ tử thì cười nói. Ngươi mong muốn ta, hoàng đế hội đưa cho ngươi, bất quá ngươi dám hoặc là. Chỉ đùa một chút, Tô Hàn nhếch nhếch miệng, Trường Minh Đế cũng không có để ý, Thanh Hồng Vương phụ tá hai vị hoàng đế, hắn trung tâm trình độ, tất cả mọi người là rõ như ban ngày, tăng thêm lần này một trận chiến đại hoạch toàn thắng. Trường Minh Đế vốn là vui vẻ, lại nơi nào sẽ đi so đo này mấy câu nói đùa. Như vậy đi, thấy Tô Hàn thật lâu không mở miệng, Trường Minh Đế nhìn thật sâu hắn liếc mắt, nói. Ngươi không mở miệng, ta đây Trường Phong Đế quốc quốc khố liền vì ngươi mở ra, ngươi có khả năng tùy ý chọn tuyển, như thế nào? Đa tạ bệ hạ, Tô Hàn lập tức nói, mặc dù Trường Minh Đế nói như thế, nhưng Tô Hàn cũng biết nói, khẳng định là có hạn chế số lượng. Bằng không, hắn muốn chỉnh cái quốc khố, Trường Minh Đế còn không huệ chết. Bàn thưởng sau này hãy nói, hôm nay bắt đầu, xếp đặt buổi tiệc 3 ngày, khắp trốn mừng vui. Trường Minh Đế lại nói, này 3 ngày, Trường Phong Đế quốc thật là khắp trốn mừng vui. Dân chúng cao hứng bừng bừng, quân tướng dõng dạc, Trường Minh Đế vừa lòng thỏa ý, 3 ngày sau, quốc khố thật làm Tô Hàn mở ra. Tô Hàn đứng tại quốc khố trước đó. Nhìn bên trong cây kia vô tận chân bảo, trong lòng thầm than trách không được tứ đại đế quốc sẽ muốn diệt đi Trường Phong Đế quốc, đồng thời, lại đang thầm than, nhiều như thế chân bảo, chính mình lại là có rất ít có thể mang đi. Liền Trường Phong Đế quốc đều có nhiều như vậy bảo vật, cây kia Hỏa Thần Đế quốc, lại phải có nhiều ít. Tô Hàn bỗng nhiên nghĩ đến Nam Thanh, khóe miệng mà không khỏi nhấc lên, thầm nghĩ. Nếu là Nam Thanh cũng như ta cũng như thế. Đứng tại Hỏa Thần Đế quốc quốc khố trước đó, nhìn thấy cái kia rất nhiều bảo vật, lại là đều mang không đi, lại sẽ có bực nào ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn giờ phút này, cũng là có vẻ hơi ác thú vị, bất quá hắn có thể cảm nhận được Nam Thanh cảm thụ, vậy đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn. Tiến vào quốc khố, Tô Hàn trực tiếp lược qua những cái kia khí tức mạnh hơn Long Thần cảnh đủ loại chân bảo, mà là không ngừng đi khắp. Quốc khố rất lớn, bên trong đủ loại bảo thạch, vũ khí, công pháp loại hình, cái gì cần có đều có. Tô Hàn thỉnh thoảng hội cầm lấy một vật nhìn một chút, có đôi khi xem xong trực tiếp buông xuống, có đôi khi liền thu vào. Trước trước sau sau, ước chừng nửa ngày thời gian, Tô Hàn cơ hồ đem chọn cái quốc khố đều cho đi một lượt, sau cùng, đạt được dòng giã 100 kiện vật phẩm. Những vật phẩm này, đều là vũ khí, đủ loại vũ khí. Trong đó có hơn 70 kiện thị trường kiếm, trường thương loại hình, mặt khác tiếp cận 30 kiện, lại là pháp trường. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.